Tạo thần, chương 435, linh khí và thần công đặc biệt. Góc truyện audio.com. Từ kim cảnh, ba chữ này vốn hàm ý đại biểu là cao thủ chí cao vô thượng. Người bình thường có lẽ một đời cũng không nghĩ tới gặp được một vị cao thủ từ kim cảnh, nhưng Doanh Thừa Phong lại có hạnh phúc gặp mấy vị. Hơn nữa còn có mối liên hệ thâm sâu với một vị trong số đó. Võ lão, vị cao thủ từ kim cảnh hùng mạnh này khi thôn Tam Hạp bị người ta tiêu diệt. Gia tộc thân tộc bị người bức bách đã kiên quyết ra tay đánh một trận phá tan dáng vẻ kiêu căng của người Thái Hồ Hồ gia. Mà Doanh Thừa Phong với vị lão nhân này ở chung lâu ngày, tuy rằng vẫn không có cách nào thấu hiểu được ý nghĩ nông sâu của lão nhân ra, nhưng lại biết năng lực của lão nhân này vượt xa mà bản thân không có thể sánh bằng được. Giống thế, Tề Thiên lão quái cũng là cao thủ như vậy. Lão đang có được năng lực mà hắn nhìn cũng không thể tin nổi. Trong mắt những người này, bản thân loại linh sư bạch ngân cảnh này với người bình thường quả thực không có sự khác biệt lớn. Cho nên, Doanh Thừa Phong sao cũng không nghĩ tới. Không ngờ lại có cao thủ cấp này đang có ý đồ đánh mình chứ. Hơn nữa rất rõ ràng là người như vậy không ngờ không chỉ có một. Hắn nhổ ra một bãi nước bọt, hít một hơi thật dài. Niềm vui sướng khi vừa đánh chết được một tên hoàng kim cảnh lập tức như vô ảnh vô tung mà tiêu biến mất rồi. Vì hắn tràn đầy tự tin đối với bản thân, cho dù là cao thủ hoàng kim cảnh tới, hắn sẽ dựa vào siêu phẩm linh khí và mọi thủ đoạn có thể để bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Nhưng, nếu kẻ địch đổi lại là cao thủ từ kim cảnh, như vậy mọi thứ đều là vọng tưởng rồi. May mắn là, hai vị cao thủ từ kim cảnh này vô cùng kiêng dè đối với linh tháp chân nhân. Không ngờ không dám xuất đầu lộ diện đối phó hắn, mà nhất định thông qua người không liên quan ra tay. Càng khiến cho hắn yên tâm là, sau khi nghe hai vị bọn họ nói chuyện, Doanh Thừa Phong biết trong vòng một năm bản thân chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn. Ý nghĩ thay đổi, trong não của hắn đột nhiên nổi lên một ý định kỳ quái. Trương Vạn Niên vốn là một vị cao thủ bạch ngân cảnh, nhưng hôm nay đột nhiên thăng lên tới hoàng kim cảnh, hẳn là có liên quan với Tề Thiên lão tổ. Mở túi không gian, Doanh Thừa Phong từ trong lấy ra một hòn đá nhỏ. Viên ngọc thạch cũng không quá thu hút ánh mắt, này chính là truyền thừa thạch hắn đạt được trong không gian tháp truyền thừa. Tất cả tuyệt học đều ghi lại trong ngọc thạch, đồ vậy này, không ngờ khiến cao thủ từ kim cảnh đều nhớ thương, mong mỏi, như vậy trong đó tất có huyền ảo. Nhưng đáng tiếc là, lực lượng tinh thần và chân khí của hắn đều không đủ. Rõ ràng không có cách nào kế thừa tất cả truyền thừa rồi. Ngay lập tức một luồng lực lượng tinh thần nhập vào trong ngọc thạch. Doanh Thừa Phong đột nhiên phát ra một tiếng hét kinh hãi. Nội dung trong ngọc thạch theo chân khí của hắn thăng lên mà dần dần bóc tách ra. Thực lực của hắn càng mạnh, vật đó càng trải ra càng nhiều. Càng phong phú, khi chân khí của hắn thăng tới thanh đồng cảnh và bạch ngân cảnh. Bí pháp tu luyện nhất khí hỗn nguyên công cũng nhiều lên hai tầng rồi. Khiến hắn có thể tiếp tục tu luyện môn công pháp này và duy trì tiến độ đủ nhanh. Cũng giống như vậy, khi lực lượng tinh thần của hắn thăng lên, phương pháp tu luyện kế tiếp đều liền xuất hiện. Nhưng, lúc này, thực lực hắn không có chút nâng cao, nhưng trong ngọc thạch lại xuất hiện hai nội dung mới. Ý niệm tinh thần nhẹ nhẹ quét qua, lập tức một mực ghi chép lại hai nội dung này. Nhất khí hỗn nguyên bạo. Đây là công pháp ứng dụng của nhất khí hỗn nguyên công. Muốn thi triển môn công pháp này, điều kiện tiên quyết hàng đầu chính là cần tu luyện nhất khí hỗn nguyên công. Hơn nữa ít nhất phải tu luyện tới tầng thứ ba, cũng chính là đạt tới trình độ luyện võ bạch ngân cảnh. Lúc ban đầu nhìn thấy môn công pháp này, Doanh Thừa Phong trong lòng mừng rỡ, bởi đây là bí pháp chuyên dụng của nhất khí hỗn nguyên công. Nhưng mà, sau khi Doanh Thừa Phong xem xong môn bí pháp này, một chút vui sướng ban đầu kia lập tức bị hắn ném tới tận 9 tầng mây rồi. Suýt nữa chửi lớn người phát minh ra bộ bí pháp này. Nhất khí hỗn nguyên bạo, tên giống như ý nghĩa, chính là tích lũy chân khí và lại thêm bí pháp dẫn đến phát nổ. nhưng dẫn đến phát nổ trong môn công pháp này không phải là chân khí vốn có mà là thân thể đã tràn ngập chân khí mới kia. Thân thể con người do thân người và tứ chi tạo thành. Môn công pháp này đã nói đến, chính là làm thế nào đem chân khí dung nhập tới tứ chi hoặc là trong thân thể. Khi chân khí tiến vào trong dồi dào, đồng thời sau khi đạt tới một điểm giới hạn thì có thể dẫn đến phát nổ. Kết hợp của chân khí và máu thịt sẽ có sức mạnh phá hoại khổng lồ không gì so sánh nổi. Dựa theo uy năng miêu tả trên mặt, đây là người luyện võ thấp khi gặp kẻ luyện võ cấp cao cuối cùng cả hai đều kẻ què. Người bị thương, thông thường mà nói, một khi sử dụng phương pháp này, ngay cả là gặp cao thủ cao hơn một cấp cũng có thể cùng nhau sống chết rồi. Đương nhiên, sử dụng công pháp này cái giá phải trả cũng rất lớn. Nếu như nổ tiêu mất chính là tứ chi thì cũng được. Tốt xấu còn có thể lưu lại một cái mạng, nhưng nếu ngay cả thân thể cũng nổ tung mà nói như vậy toàn thân đều sẽ hóa thành một đống máu thịt. Lại cũng muốn sống nữa sao? Mặt Doanh Thừa Phong nở một nụ cười khổ não. Uy năng của môn công pháp này quả thực rất lớn. Cao thủ Bạch Ngân Cảnh nếu một lòng một dạ, rất có khả năng đưa cao thủ Hoàng Kim Cảnh chết cùng rồi. Nhưng, giá phải trả của môn công pháp này cũng lớn vô cùng. Ít nhất tứ chi hủy diệt không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận được. Đương nhiên, nếu trong tình cảnh không bảo vệ được tính mạng, hắn cũng sẽ không chút do dự thi triển công pháp này. Lôi kẻ địch cùng xuống suối vàng, lắc lắc đầu, Doanh Thừa Phong đã quyết định. Môn pháp công này có thể tu luyện nhưng hy vọng một đời đều không có cơ hội thi triển ra. Tập trung tinh thần xem tiếp công pháp thứ hai. Ngay sau đó, hai mắt Doanh Thừa Phong trợn tròn, cho dù là hắn cố sức định thần cũng không kìm nổi kinh ngạc hô lên. Cửu mệnh miêu linh khí mèo chín mạng, thế giới linh đạo, đúng là không thiếu cái kỳ lạ, ngay cả tên gọi cổ quái quý hiếm như thế không ngờ đều được sinh ra. Đọc tỉ mỉ, đôi mắt của Doanh Thừa Phong dần dần sáng lên, mèo chín mạng, thứ này không ngờ không phải tồn tại đơn độc mà là đạo cụ thần kỳ phối hợp với luồng khí hỗn nguyên phát nổ trước đó thi triển ra. Thà rằng đây là một môn công pháp cùng tu luyện, nó không bằng một loại công pháp luyện khí nhưng linh khí loại này luyện chế ra không phải bình thường mà là một loại đạo cụ đặc thù có thể đưa bản thân nhập vào bên trong. Linh khí đặc biệt tên gọi mèo chín mạng này chỉ có một tác dụng. Đó chính là dùng thay thế cho thân thể và tứ chi bị nhất khí hỗn nguyên bạo phát nổ. Doanh Thừa Phong vừa nhìn xuống phía dưới, trong lòng lập tức rung động. Hắn có thể khẳng định, uy lực phát nổ của nhất khí hỗn nguyên bạo tuyệt đối mạnh hơn trăm lần so với bạo liệt kiếm của hắn. Uy năng công pháp loại này thậm chí có thể lôi cao thủ Hoàng Kim Cảnh cùng sống chết. Nhất định sẽ kinh thế hãi tục đấy, nếu không phải nó phải trả giá rất cao, có lẽ là môn công pháp này sẽ trở thành công pháp lựa chọn đầu tiên của tất cả cao thủ khi đối diện với kẻ luyện võ cấp cao hơn. Mà hiện nay, nếu như hắn có thể luyện chế ra linh khí một con mèo chín mạng, như thế khi hắn bất đắc dĩ thi triển môn công pháp này, nổ tung kia không phải thân thể hắn mà là linh khí trên thân của mèo chín mạng rồi. Sau khi có bá vương thương, cho dù là gặp phải cao thủ Hoàng Kim Cảnh hắn cũng có thể có sức đánh một trận rồi. Nhưng Trương Vạn Niên chẳng qua chỉ là mới tiến lên cấp Hoàng Kim Cảnh mà thôi. Nếu gặp một vị cao thủ Hoàng Kim Cảnh lâu đời, hắn có thể không chút nào nắm được phần thắng rồi. Nhưng môn bí pháp nhất khí hỗn nguyên bạo này mang lại cho hắn đầy đủ sự tin tưởng. Linh khí mèo chín mạng. Chỉ cần có mèo chín mạng hắn sẽ lại không sợ bất kỳ cao thủ Hoàng Kim Cảnh nào rồi. Đang đọc kỹ càng, hắn bức thiết muốn luyện chế ra một con linh khí mèo chín mạng. Nhưng bất luận là nhất khí hỗn nguyên bạo hay là linh khí mèo chín mạng đều là thuộc loại vật phẩm nghịch thiên. Công pháp còn dễ xử lý, với năng lực suy diễn của Chí Linh, hắn tin tưởng có thể trong thời gian ngắn tu luyện thành công. Nhưng muốn luyện chế ra linh khí mèo chín mạng đó cũng không phải là việc đơn giản. Càng là linh khí cấp cao, nguyên liệu lại càng hiếm thấy, Tài liệu đăng ghi lại trên ngọc thạch có thể luyện chế mèo chín mạng không phải ít. Nhiều khoảng hơn 10 loại. Hơn 10 loại tài liệu này đều là nguyên liệu chủ yếu. Chỉ cần có thể lấy được một trong số đó thì đủ có thể luyện chế thành công rồi. Nhưng, khiến Doanh Thừa Phong cảm thấy hổ thẹn là ngoại trừ một bảo vật ra. Hắn đều không biết gì đối với các thứ khác. Căn bản là chưa bao giờ nghe thấy, chưa bao giờ nhìn thấy. Mà biết bảo vật duy nhất kia cũng là dưới sự dạy bảo của võ lão mới biết đấy. Từ trong túi không gian lục lọi một chút, lấy ra một đoạn nhánh cây. Đây chỉ là đoạn nhánh cây đã rời xa cây chủ không biết bao nhiêu năm rồi nhưng nó lại vẫn như thường chưa từng héo rũ. Hơn nữa trên thân nó còn phóng xuất ra lực lượng sinh mệnh khổng lồ. Đoạn nhánh cây hèn mọn mà thôi. Lại có thể có lực lượng sinh mạng không thua kém kẻ luyện võ hắc thiết cảnh thông thường. Việc này là đáng kinh đến mức nào rồi? Dựa theo ghi chép trên ngọc thạch, một trong những tài liệu tốt nhất luyện chế linh khí mèo chín mạng là nhánh cây sinh mạng. Nhưng đáng tiếc là cành lá của nhánh cây sinh mạng này trong tay Doanh Thừa Phong số lượng rõ ràng không đủ. Nhất khí hỗn nguyên bạo phải chân khí vốn có của cao thủ bạch ngân cảnh mới có thể sử dụng. Nhưng lực lượng sinh mệnh nhiều nhất của cành lá nhánh cây này tương đương với người luyện võ hắc thiết cảnh thông thường. Doanh Thừa Phong cho dù là miễn cưỡng luyện chế ra, linh khí con mèo chín mạng này cũng đừng mơ trở thành vật phẩm thay thế hắn thi triển nhất khí hỗn nguyên bạo. Tính toán nhanh như bay của Chí Linh, một lúc sau đã rút ra một kết luận, nếu con rối thế thân trong não tan rã. Lần nữa phối hợp với cành lá trong tay có lẽ có thể đủ luyện chế thành linh khí một con mèo chín mạng. Nhưng con rối thế thân trong não có thể là mệnh căn của Doanh Thừa Phong cũng là con át chủ bài cuối cùng trên người hắn. Từ khi hắn bắt đầu còn là một tên võ sĩ thì không ngừng tiến hành bồi dưỡng hấp thu lực lượng sinh mạng. Hiện nay, tuy thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, trở thành cao thủ bạch ngân cảnh. Nhưng lực lượng sinh mạng con rối thế mạng ẩn chứa trong não hắn lại vẫn như cũ có thể cùng hắn tiến về phía trước. Cho nên, hắn nhất định sẽ không sử dụng con rối thế thân này. Yên lặng suy nghĩ một lát, từ trên thân hắn lấy ra một tấm bản đồ. Trên tấm bản đồ này đang ghi lại một di tích nào đó của cổ chiến trường. Đây là bản đồ hắn lấy được từ trong tay cao thủ độc hành bạch ngân cảnh Khương Văn Lực. Vốn hắn không muốn đi thăm dò di tích sớm như thế. Nhưng hôm nay xem ra hắn phải thay đổi hành trình rồi. Hít một hơi thật sâu, Doanh Thừa Phong ngẩng đầu, đang cẩn thận phân biệt phương hướng. Chí Linh trong não lại đang vận chuyển tốc độ cao, bắt đầu đối chiếu tới địa hình lân cận. Trước khi hắn vào cổ chiến trường, Phương Phù ban thưởng một tấm bản đồ lớn. Trong tấm bản đồ kia, ghi lại tỉ mỉ địa hình cổ chiến trường do các thế hệ khí đạo tông miêu tả. Mà tấm bản đồ địa hình kia của Khương Văn Lực vừa mới cho cũng là một trong đó. Nhưng dưới sự so sánh, độ chi tiết bên trong tấm bản đồ của Khương Văn Lực đầy đủ hơn nhiều. Xác nhận tốt mục tiêu, Doanh Thừa Phong đột nhiên thét dài một tiếng. Hắn triển khai thân pháp hóa thành một luồng ánh sáng đen. Vội vã bước đi như bay hướng đến nơi xa xa, cách Trương,